Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, đến rồi. Trần Đại Tiên sinh liên trảm bốn kiếm, cái này chuôi Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành phi kiếm nguyên bản cùng cái kia bốn chuôi bị chém xuống phi kiếm đặt song song, thậm chí có thể càng nhanh, nhưng mà thanh phi kiếm này lại là tận lực hơi chậm lại. Nó cùng nó chủ nhân chỉ là tận lực chờ đợi cái kia một tia thời cơ. Ở tên này Bắc Ngụy nhạc tướng phủ thần niệm cảnh kiếm sư xem ra, Trần Đại Tiên sinh là quả quyết không có khả năng đoạn được chính mình cái này một kiếm rồi. Bởi vì một người liều mạng có thể kích phát một chút tiềm lực, có thể liều mạng thể tổn thương tuôn ra càng nhiều chân nguyên. Nhưng không ai có thể cải biến thời gian cùng chân thực tồn tại khoảng cách. Hắn cho rằng Trần Đại Tiên Sinh đã tới không kịp vung trọng kiếm ngăn lại chính mình cái này một kiếm, nhưng mà hắn tính sai. Trần Đại Tiên Sinh trọng kiếm lấy một loại quỷ dị tốc độ thu hồi lại, như một tòa sắt cầu vậy chấn xuống tại phi kiếm của hắn bên trên. Sáng sớm trong không khí vang lên một đạo trọng âm, sau đó nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu rên, tên này Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành mím chặt đôi môi, trong cổ tuôn ra nghịch huyết lại là từ mũi của hắn bên trong phun tới. Hắn giơ lên đầu không thể tin tưởng nhìn lấy trên tường thành Trần Đại Tiên Sinh, không thể nào hiểu được Trần Đại Tiên Sinh như thế cao tuổi thân thể làm sao có thể cùng chính mình năm đó chống lại. Sau đó hắn thấy được kết quả, Trần Đại Tiên Sinh cầm kiếm cánh tay phải chấn lên xương máu. Cánh tay phải của hắn mềm rũ xuống, rất nhiều phá toái huyết nhục từ cánh tay phải của hắn bên trên ly tán bay ra. Cánh tay phải của hắn gãy mất, không chỉ là xương cốt bị chấn nát, hắn kinh mạch tại xương cốt vỡ vụn trước đó cũng đã bị chính hắn chân nguyên xé nát. Những thứ này chỉ là ngoại thương. Hắn bên trong ẩn thương có lẽ càng nặng. Ngay tại lúc này, hắn tay phải cầm cái này chuôi trọng kiếm, tên này Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành trong lòng càng thêm thống khổ kêu lên. Hắn minh bạch Trần Đại Tiên Sinh tâm ý cùng quyết tâm. Tâm ý của hắn chỗ đi, chuôi này chấn động không thôi phi kiếm liền muốn cưỡng ép hướng về sau thu hồi. Nhưng mà hắn vẫn như cũ tính sai. Trần Đại Tiên Sinh tay phải kiếm vung xuống dưới, vẫn là chém trúng phi kiếm của hắn. Lúc trước cái kia một kiếm, Trần Đại Tiên Sinh tay phải tựa hồ đột nhiên rụt một thước. Mà bây giờ, Trần Đại Tiên Sinh tay phải một kiếm, lại tựa hồ như đột nhiên lớn một thước. Xúc cốt công cùng thông tí quyền, tại bất luận cái gì người tu hành trong mắt đều là thuộc về võ giả thô thiển thủ đoạn. Nhưng mà tên này Bắc Ngụy người tu hành làm sao cũng không nghĩ tới, chính là dạng này thô thiển thủ đoạn ngay tại lúc này lại vẫn cứ quyết định nháy mắt thời gian. Trọng kiếm rơi vào phi kiếm của hắn bên trên, hắn mím chặt đôi môi rốt cục nhấp không được. Phù một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới, mang theo hắn không cách nào khống chế một chút phá toái chân nguyên. Một mực vọt tới trước người hắn trên tường thành, cứng rắn trên tường thành bị những máu tươi này đánh ra rất nhiều thật nhỏ cái hố. Trần Đại Tiên Sinh lung lay, hắn buông bên trong trọng kiếm, chán nản ngồi tại lúc trước hắn làm sao cũng không chịu đụng vào không sạch sẽ trên mặt đất. Sau đó không ngừng ho ra máu, mấy tên Nam Triều quân sĩ theo bản năng liền muốn đi lên dìu hắn. Nhưng mà lại bị Vương Triều Tông một tiếng quát chói tai quát bảo ngưng lại. Những thứ này Nam Triều quân sĩ không biết rõ Vương Triều Tông vì cái gì quát bảo ngưng lại bọn hắn. Nhưng sau đó một khắc, theo Trần Đại Tiên Sinh từng tiếng ho khan, bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy thân thể của hắn chung quanh xuất hiện rồi một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trên tường thành trong khe đá hỗn tạp bùn thủy ngưng cố máu tươi bị chấn thành bột phấn. Tường thành bên dưới năm tên Bắc Ngụy nhạc tướng phủ kiếm sư không ngừng phục lấy thương dược, đem hết toàn lực điều tức lấy, bao quát trong đó tên kia thần niệm cảnh người tu hành. Tên này nhạc tướng phủ thần niệm cảnh người tu hành bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn lúc này thậm chí không có bao nhiêu sát ý. Một là hắn thương thế của mình cũng rất nặng. Hai là hắn có thể khẳng định, coi như Trần Đại Tiên Sinh có thể sống sót, sau này cũng nhất định là cái phế nhân. Trong trận chiến đấu này, Trần Đại Tiên Sinh trả ra đại giới đương nhiên cao hơn. Chỉ là lấy lực lượng một người đồng dạng trọng thương bọn hắn 5 người. Nhất căn bản vẫn là ban sơ cái kia như cái đinh vậy nhập vào bọn hắn ngũ kiếm một kiếm. Ngài có lẽ chính là tề gia tên kia cung phụng. Ngài so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Tên này nhạc tướng phủ thần niệm cảnh người tu hành. Nhẹ nhàng ho khan, thân thể của hắn bắt đầu đình chỉ run rẩy. Hắn tôn kính nhìn lấy trên tường. Nói cái kia hai câu về sau, vẫn như cũ nhịn không được cảm khái nói, Nam Triều năng nhân dị sĩ thực sự quá nhiều, Trần Đại Tiên Sinh hít thở đều có chút khó khăn bắt. Đầu, mỗi một lần hô hấp hắn đều sẽ liên lụy đến thể nội vết thương. Nhưng hắn vẫn là đối tượng bên dưới những thứ này Bắc Ngụy người tu hành nói rằng, nếu là Trầm Ước cùng Hà tu hành vẫn còn sống, các người chỉ sợ nói liên tục câu nói này dũng khí đều không có. Tuyệt đại đa số người không rõ Trần Đại Tiên Sinh ý tứ của những lời này. Nhưng là ở đây có chút người tu hành hiểu. Trầm Ước cùng Hà tu hành nếu là còn sống, Bắc Ngụy người căn bản cũng không dám nam bên dưới. Nam Triều năng nhân dị sĩ đương nhiên nhiều. Nam Thiên Tam Thánh loại tồn tại này, dĩ nhiên không phải Bắc Ngụy những người tu hành kia có khả năng so sánh phong mang. Cho nên tên này Bắc Ngụy thần niệm người tu hành lúc này câu này cảm khái. Nguyên bản chính là nói nhảm, tên này Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành không cách nào phản bác. Hắn cũng chưa tức giận, chỉ là nói, tiên sinh nói đúng lắm, nhưng hắn tiếp xuống sắc mặt dần dần bình tĩnh, sắc mặt càng thêm kiên nghị. Chậm rãi nói rằng, chỉ là Nam Thiên trong Tam Thánh cái kia hai tên hiếu chiến thánh giả đã chết. Mà một tên khác thánh giả nguyên bản liền không ra tay. Thậm chí là thật không nữa chính tồn tại đều đã còn nghi vấn. Cho nên hẳn không có cái gì lại có thể ngăn cản chúng ta Bắc Ngụy thu hoạch được trận này chiến. Tranh thắng lợi, ở đây tất cả người Nam Triều đương nhiên thì không cho là như vậy. Mà bây giờ lại tựa hồ như không cách nào cải biến bọn hắn sẽ chết tại những người này trước đó vận mệnh, bởi vì tên này Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành khí tức dần dần đều đặn. Mặc dù bị thương nặng, nhưng như cũ có thể xuất thủ. Tất cả ở đây người Nam Triều đều rất không cam lòng. Bao quát Tề Châu Cơ ở bên trong, nhưng mà cho dù là Tề Châu Cơ đều không thể cải biến nơi này chiến đấu kết quả. Lòng sông Châu bên trên, tên kia đầu đội tròn mũ Bắc Ngụy tướng lĩnh chậm rãi đưa tay. Hắn liền đem phát ra lần nữa toàn quân mạnh công mệnh lệnh. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, phía nam bên trên bầu trời một tiếng chói tai hú gọi. Tiếp lấy nổ tung một đoàn sáng lên, đoàn kia sáng lên là hỏa diễm. Ở trong trời đêm sẽ 10 phần hiển hiện, chỉ là lúc này hừng đông, liền lộ ra không ra sáng tỏ đến. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh tay cứng đờ, Trung Ly thành bên kia một chỗ hoang phế đồng ruộng bên trong. Lái tới rồi hai chiếc xe ngựa trên đầu xe lái xe hai tên người trẻ tuổi nhìn 10 phần mỏi mệt. Bởi vì xác định là người Nam Triều. Cho nên khi cái này hai chiếc xe ngựa tiếp cận lúc, mai phục tại cỏ giữa mấy tên Bắc Ngụy tiến sư rất lạnh lùng riêng phần mình bắn ra một tiễn. Sau đó bọn hắn liền đều đã chết. Cầm đầu chiếc xe ngựa kia bên trên người trẻ tuổi mặc cho bọn hắn mũi tên bắn tại trên người. Sau đó chỉ là hướng phía bọn hắn phát ra rồi mấy khối tảng đá. Bọn hắn mũi tên tại tên kia người trẻ tuổi trên người bẻ gãy. Hạ xuống, sau đó đầu lâu của bọn hắn tựa như là chín dưa hấu đồng dạng phát nổ ra. Lâm Ý không có đi nhìn cái kia mấy tên chết đi Bắc Ngụy tiến sư. hắn nhìn thoáng qua rất gần Bắc Ngụy Liên Doanh, lại nhìn lấy trong nắng sớm túc sát Trung Ly Thành. Hắn xác định Trung Ly Thành vẫn như cũ một mực khống chế tại chính mình trong tay của người. Trong lòng của hắn liền cảm thấy khó tả mừng rỡ cùng ấm áp. Lúc này hắn còn không biết rõ Tề Châu Cơ chính tại Bắc Tường bên trên tử thủ. Tề Châu Cơ cũng không biết rõ. Hắn chỗ chờ đám kia quân giới cùng Tiết Cửu chi kia thiết sách quân vẫn như cũ còn chưa tới. Nhưng hắn chỗ hoài niệm Lâm Ý lại tại lúc này đến rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.